Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, ép buộc tiến hóa dược phẩm, Vermilion City bến cảng, Kurotaku bị một cái tay quấn lấy băng vải Ken đưa tiễn thuyền. Tối hôm qua Ken bọn hắn không đến quấy rầy qua hắn. Xem ra là bận bịu không rảnh phản ứng. Nhưng ở sáng nay, Ken đi tới cùng Kurotaku rằng, hắn đem 5 người kia ném xuống biển sự tình bị phát hiện. Người cũng bị cứu lên tới. Hắn hướng Kurotaku muốn 5 người kia Pokemon tiện thể đem Kurotaku đưa đến Vermilion City bến cảng, thế mà không có bị truy trách. Tuy nói ngươi cho chúng ta thêm điểm phiền phức, nhưng ngươi cũng cứu mạng ta, vẫn là rất cảm tạ ngươi. Ken cùng Kurotaku tạm biệt, lần sau muốn làm lời nói liền làm điểm ẩn núp. Bị phát hiện thật đặc biệt mất mặt. Kurotaku, mất mặt vẫn được, bất quá hắn đầu đuôi xác thực làm được không lớn sạch sẽ. Những người kia tại trước mặt mọi người theo tới, một đi ngang qua đến giám sát khẳng định không ít, làm sao có thể đến nào đó giai đoạn lại đột nhiên mất tích đây. Những người kia bản thân cũng đủ ngốc, đi đường đều không tránh một tránh. Gặp lại a, sau này còn gặp lại, có cơ hội đến Anova dạo chơi. Ken đối Kurotaku phất phất tay, chạy bằng điện bè mau chóng đuổi theo. Kurotaku đứng tại trên bờ đê, đưa mắt nhìn Ken, giết người đoạt bảo làm không lớn thuần thục a ngươi. Ivy nhả rãnh, thế mà bị người cầm tới tay cầm. Thần hắn meo giết người đoạt bảo, rõ ràng hắn nghĩ là đem Pokebo giao cho cảnh sát Jenny. Hắn nhưng nhìn không lên những cái kia Pokemon. Không có phản ứng Ivy, Kurotaku dự định đi trước Pokemon trung tâm một chuyến. Trên thuyền bệnh viện khẳng định không có Pokemon trung tâm phụ trách. Chuyên nghiệp, cho Mastom làm triệt để kiểm tra. Tốt nhất có thể tìm tới một y tá Joy giải đáp cho hắn một chút Mastom nghi vấn. Nửa giờ sau, Kurotaku từ y tá Joy cầm trong tay về Pokebo. Tiện thể nghe được y tá Joy trả lời, rất xin lỗi ta không cách nào vì ngươi giải đáp vấn đề này. Joy trên mặt mang áy náy dáng tươi, cười, nhưng bộ phận Pokemon trên thân mang theo đặc chất là chuyện rất bình thường. Ta cảm thấy ngươi có thể đi Celadon Đại học trưng cầu ý kiến một chút. Celadon Đại học, a, là Celadon City Celadon Đại học. Kurotaku nhớ tới cái kia đầy đủ Kanto nổi danh nhất, được quan tâm nhất đại học. Tiến sĩ Úc giống như chính là cái chỗ kia tốt nghiệp a. Tạ ơn ngài, Kurotaku đối Joy bái. Celadon City, khoảng cách Vermilion City giống như không gần a. Trực tiếp lên lầu cất kỹ hành lý. Mastom bị phóng ra, mà gõ. Mastom một mặt không hiểu. Hôm nay làm vô cùng phức tạp kiểm tra sức khỏe. Toàn bộ cá đều nhanh phế đi. Kurotaku vỗ vỗ đầu của nó. Water thuộc tính Pokemon thân thể sờ tới sờ lui tất cả đều trơn mượt. Có không ít người sẽ cảm thấy buồn nôn. Nhưng quen thuộc về sau băng lạnh buốt vẫn rất dễ chịu. Đói bụng sao? Ma Tom hai mắt sáng lên. Mà gõ, gia hỏa này không giống với cái khác. Pokemon, khác Pokemon ăn cơm đều là đủ lượng liền tốt, gia hỏa này là có bao nhiêu ăn bao nhiêu, một điểm không khách khí với ngươi, dù sao siêu cường vị toan sẽ cho hết ngươi tiêu hóa sạch sẽ. Xuất ra hai bình thuộc tính khác nhau Pokemon đồ ăn, hở, lượng không đủ, Pokemon đồ ăn cầm ở trong tay Kurotaku mới phát hiện Ground thuộc tính đặc chất đồ ăn đã thấy đáy. Dù sao trong đội ngũ có hai cái Ground thuộc tính Pokemon nha. Đành phải lại làm một điểm. Lấy trước những thứ này đi. Đem hai phần khác biệt Pokemon đồ ăn quấy nhiễu cùng một chỗ. Kurotaku nhét vào Mastom trong ngực. Đi thôi. Giống đùa tiểu hài nhi đồng dạng. Mastom hấp tấp cầm ăn bồn chạy. Ta có hay không nha? Ivy tiến đến Kurotaku bên người. Nói thật nó cũng có chút đói bụng. Kurotaku đưa nó đẩy đi. Đi một bên chơi. Ta còn muốn làm khẩu phần lương thực đâu. Ngươi lại không thích ăn cái này. Ăn đồ ăn vặt đi. Đúng vậy. Cho dù tại mấy tháng về sau, Eevee đối Pokemon đồ ăn vẫn như cũ không chịu nhận có thể. Nhưng vì nó khỏe mạnh, Kurotaku đành phải đem khác biệt nguyên liệu nấu ăn làm thành nó có thể tiếp nhận nấu ăn dáng vẻ. Phiền đều phiền chết, ai không muốn nha, ta muốn ăn cơm cơm. Eevee bắt đầu dính người làm nũng, nhưng Kurotaku không thèm để ý. Vàng ống xác mang đơ rơi xuống đất. Kurotaku chỉ vào Eevee, đi, giúp ta một việc cuốn lấy hắn. Eevee ngẩn người, lập tức nhìn thấy xác mang đơ cười híp mắt hướng nó nhào tới. Đưa nó bổ nhào, hở, sao, làm gì, không muốn, đừng cắn nơi đó. A tương đương, Kurotaku xấu hổ, quay đầu nhìn về phía cùng xác mang đơ chơi đùa Eevee. Ngươi có thể hay không đừng kêu như vậy có nghĩa khác. Nhưng nó đúng là cắn ta lỗ tai a. Eevee không cam lòng đem xác mang đơ đặt ở dưới thân. Động tác lại là vô cùng nhu hòa. Dù sao vàng ống xác mang đơ thế nhưng là nó một tay tranh thủ tới Shiny Pokemon. Còn khả ái như vậy. Sao có thể sinh khí. Đau cũng không kịp đâu. Kề tai nói nhỏ. Túm lỗ tai người không phải cũng cảm thụ qua. Kurotaku lắc đầu, tiếp tục chuyên tâm nấu ăn. Thời gian đi vào 1 giờ chiều, làm Kanto thông hướng toàn thế giới bề ngoài. Vermilion City nhưng so sánh trong trò chơi lớn rất nhiều được nhiều. Mà xem như tất cả xa hoa du thuyền bỏ neo bến cảng. Cảng Vermilion cũng là dị thường phồn hoa. Chiều cao không đồng nhất, các loại kiến trúc san sát nối tiếp nhau. Vô số du thuyền, tàu biển chở khách chạy định kỳ, tàu hàng bỏ neo tại bến cảng, tiến hành tiếp tế, xe nâng chuyển hàng hóa cùng cần cẩu đem một dương lại một dương vật tư cùng thương phẩm đưa lên. Thuyền, Ma Chốc cùng Ma Khốp là nơi này thường thấy nhất Pokemon, thủy thủ, lữ khách lui tới. Từ các nơi trên thế giới đi thuyền đến Kanto địa khu đám trainer ôm mang đối Kanto phong mạo mong. Đợi, đạp vào lữ trình, không hề hay biết một trận phong bão ở trong đó ấp ủ. Kurotaku, cũng là một trong số đó. Không có thông hướng Celadon City phương hướng đỏ ngang. Hắn đứng tại chào hàng vé tàu bên quầy. Một mặt kinh ngạc chỉ vào trên tay địa đồ. Thế nhưng là rõ ràng từ hải vực đi Vermilion City cách Celadon City gần vô cùng a. Chỗ bán vé nhân viên công tác giải đáp nói, phi thường thật có lỗi, nơi đó bởi vì không có ngừng thuyền đỗ miệng quan hệ. Kurotaku lòng tràn đầy xoắn xuýt, hắn là thật không nghĩ tới Kanto địa khu giao thông như thế không phát đạt. Rõ ràng có thể khai thông hải vực tuyến đường hai tòa thành thị lại không thành lập ngừng thuyền đỗ. Miệng, quấy dày, không có cách, không có chính thức thuyền vậy liền đành phải đi tìm người thuyền. Chỉ cần tiền cho chân cho đủ, hẳn là sẽ có nguyện ý lan thuyền của hắn. Trước đó, trước tiên cần phải hiểu rõ Red đến chỗ kia. Kịch bản phát triển đến trình độ nào? Chỉ mong không có phát triển đến phong tỏa Saffron City đoạn thời gian kia. Nói trở lại, Red đi đường quỹ tích thật là khiến người ta nhìn không thấu. Lavender Town đi thông đạo dưới lòng đất đi Celadon City về sau. Chạy đến Fuchsia City Safari Zone dạo qua một vòng. Lại lần nữa tiến vào Dicklit cửa hàng xuất hiện tại Pewter City. Tiếp lấy lại về tới số 19 đường nước chảy. Cùng Misty đi Seafarm Island, có thể chạy là thật, kỳ thật có thể đi Saffron City nhìn hai mắt, cũng tốt sở cái ngọn nguồn. Đội Rocket chiếc thuyền lớn này chính là tại Saffron City bên trong khuynh đảo. Mất đi Mewtwo bọn hắn mưu toan mượn nhờ tam thần điểu lực lượng một lần nữa xưng bá thế giới. Đáng tiếc hào chết không chết cùng Red đối mặt. Kurotaku tại một hàng kia sắp xếp nhỏ tàu thủy phía trước dừng bước lại. trong lòng quyết định vẫn là có cần phải đi Silver công ty nhìn một chút. Hiểu rõ kịch bản phát triển đến trình độ nào. Adventure bên trong Silver này nhà công ty hoàn toàn thành đội Rocket phụ thuộc. Nghiên cứu viên cũng biết đội Rocket nghiên cứu viên. Công ty người phụ trách chủ yếu thần ẩn không nói. Thậm chí từ đầu tới đuôi không có xuất hiện qua nó tầng quản lý. Có thể kỳ thật Silver công ty ở trong game vẻn vẹn chỉ là bị đội Rocket vụng trộm thẩm thấu cùng. Xâm chiếm, mà không phải Silver bản thân liền lệ thuộc vào đội Rocket tổ chức này. Silver công ty là Pokemon đạo cụ sản nghiệp cự đầu. Từ có thể nhìn thấy linh hồn kiểm tra kính, 100% bắt được Pokemon Master Ball, cho tới khắp nơi có thể thấy được giá bán rẻ tiền Pokeball. Đều là từ nó chế tạo ra. Tại Silver công ty trước mặt, gần 2 năm mới làm lớn làm mạnh Devon cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn chính là cái đệ đệ. Càng không nói đến gần như chỉ ở thiết kế bên trong Kalos Pokeball chế tạo nhà xưởng. Nếu như không phải ra đội Rocket cái này việc sự tình, Silver hoàn toàn có thể mặt hướng thế giới, cướp đoạt những công ty khác sinh tồn thổ nhưỡng. Đến lúc đó cái gì Tatara công nghiệp, cái gì Húc Nhật tập đoàn đều không đáng đến nhắc lên. Silver công ty tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Đại biểu Kanto tối cao khoa học kỹ thuật, tên tuổi hưởng dự toàn thế giới Silver công ty bên trong tất cả đều là đội Rocket. Pokemon Hiệp hội đối với cái này hoàn toàn không biết rõ tình hình loại này nói nhảm Kurotaku là không tin. Nhân gia có thể làm to làm mạnh, không có hiệp hội ở sau lưng ủng hộ có thể thành sự. Trong liên minh hạch tâm tổ chức, Pokemon hiệp hội trong tay tài nguyên căn bản không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Nghĩ tốt một chút là hiệp hội cùng đội Rocket lợi dụng lẫn nhau. Song phương vì đạt thành riêng phần mình mục đích đều ăn ý đến không có vạch trần đối phương. Nghĩ xấu một điểm, ha ha ha. Âm mưu luận ai cũng sẽ đoán, chỉ hy vọng đám kia tại Indigo Plateau quơ tay múa chân các lão gia không có hạ tiện như vậy. Kurotaku trong lòng cười lạnh, đang định rời đi, lại bị một cái vịn quải trường, mang theo kính râm, sợi râu hoa râm nồng đậm lão nhân mập lùn gọi lại. Chớ vội đi a tiểu tử, vị này tốt nhìn quen mắt. Kurotaku ấm mắt chạm đến đứng ở bên cạnh hắn Alakazam, lập tức liền hiểu rõ lão nhân này thân phận. A, Pokemon mê câu lạc bộ hội trưởng A, nguyên tắc bên trong vị hội trưởng này Abra bị LT, Sert nhận lấy bắt đi, nhưng bởi vì Red quấy nhiễu LT, Sert sinh ý, từ đó Abra có thể trở lại lão nhân bên người. Ở trong quá trình này, Abra tiến hóa thành Alakazam, thời gian ngắn 2 lần tiến hóa, nghe vào Elekid tiến hóa thành Electivire không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế Elekid là quanh năm suốt tháng tích lũy, mà Abra chưa từng trải qua Pokemon chiến đấu, năng lượng đẳng cấp tất nhiên không cao, cho nên cái này tiến hóa thật sự là tương đương kỳ quặc. Ngài có chuyện gì không? Kurotaku lễ phép đáp lại một câu, tiếp lấy mở ra trinh sát hệ thống. Cái này xem xét, Kurotaku sợ hãi than, cấp 11 Alakazam, liền hỏi ngươi gặp qua không có. Abra tiến hóa thành Kadabra đều muốn 16 cấp, 16 cấp Alakazam coi như hợp lý, nhưng cấp 11, quả nhiên là bị tiêm vào dược phẩm sao? Cùng con kia bị Red Piker điện qua Raihorn. Còn có Red đến từ Gyarados của Misty. Để Pokemon sớm tiến hóa dược vật. Pokemon mê câu lạc bộ hội trưởng ha ha nói. Không có gì không có gì. Chính là trông thấy bên cạnh ngươi Pokemon. Kìm lòng không được tới lên tiếng kêu gọi mà thôi. Hoàn toàn như trước đây địa nhiệt tình cảm a. Thật là cường tráng Pokemon. Lão nhân đưa tay đi sờ Kurotaku bên người Gachom, cảm thụ được nó cường tráng thể phách cùng thô ráp làn da. Lại nhìn một chút Kurotaku trong ngực Riolu, lộ ra từ phụ dáng tươi cười.